nhưng các ngươi không có phượng luật. Lão trưởng quầy cười gượng, lúng túng nói, là tử tôn vô dụng, không người có thể kế thừa phượng luật. Đế gia không có cầm, thật lâu không người kế thừa phượng luật. Lý Thất Giả cười nói, nhưng các ngươi không tin trên đời có người hiểu phượng luật, vì cầm này từ bên ngoài truyền vào Tề Lâm đế gia, cho nên các ngươi bày cầm ra để làm mồi câu. Lão trưởng quầy đáp, không giấu gì tiên sinh, không có phượng luật thì cầm cũng không đất dụng võ, cho nên chúng ta thật lòng hy vọng cây cầm có người hữu duyên. Lý Thất Giả mỉm cười nói, bởi vì ta hiểu phượng luật, sao Lý Thất Giả không hiểu được, vì dẫn phượng cầm từng ở trong tay Lý Thất Giả, về sau mới truyền vào Tề Lâm đế gia. Đám người Trầm Hiểu San kinh ngạc ngây người, bọn họ không ngờ Lý Thất Giả hiểu phượng luật của Tề Lâm đế gia, chuyện này cực kỳ khó tin. Tiên sinh tất nhiên là người có duyên, lão trưởng quầy nói nhanh, đương nhiên nếu tiên sinh thật sự cần cầm này thì tiệm nhỏ chúng ta nguyện án cho tiên sinh. Lý Thất Giả thản nhiên nói, không, ta không cần cầm này, nếu đã là vật gia truyền của các ngươi thì ta không cướp đồ của người. Tiên sinh đồng ý truyền phượng luật xuống, lão trưởng quầy reo lên, nếu đúng vậy thì tiên sinh là ân nhân của chúng ta, tiên sinh muốn cái gì cứ việc này. Lý Thất Giả bình tĩnh nói, ta muốn hộp gỗ kia, lão trưởng quầy kinh ngạc hỏi lại, hộp gỗ kia, lão trưởng quầy biết Lý Thất Giả nói hộp gỗ là cái bầy chung với dẫn phượng cầm. Lão trưởng quầy tỉnh táo lại, hộp gỗ không phải vật của tiệm nhỏ mà do một vị bằng hữu gửi bán. Lý Thất Giả gật đầu nói, ta biết, ta dùng phượng luật đổi một môn thuật phòng ngự tiên vương, người cảm thấy các ngươi sẽ chịu thiệt sao? Lão trưởng quầy ngạc nhiên, cái này, lão trưởng quầy lại bảo, đương nhiên không phải, nhưng thuật phòng ngự tiên vương thì chúng ta khó tự quyết định, cần xin ý đế gia. Đó là chuyện của các ngươi, nói thẳng ra là các ngươi được lợi. Lý Thất Giả nhàn nhã nói, dẫn phượng cầm có được phượng luật uy lực thế nào thì không cần ta nói nhiều đi. Các ngươi không chỉ đợi được phượng luật còn có dẫn phượng cầm, nếu không dẫn phượng cầm trong tay các ngươi chỉ có thể dùng làm củi đốt. Lão trưởng quầy không giấu giếm, cũng đúng, dù sao gặp người biết hàng, giấu làm gì. Lão trưởng quầy ngần ngừ, cuối cùng cắn răng nói, vậy thì tiểu lão cả gan làm chủ đồng ý yêu cầu của tiên sinh. Lý Thất Giả cười, tùy ý nói, ngươi sảng khoái, ta cũng sảng khoái, đưa bút mực lên. Lý Thất Giả dám viết phượng luật trước cũng không sợ lão trưởng quầy đổi ý. Lý Thất Giả tự tin như vậy, lão trưởng quầy không dám hố hắn, vì lão không đoán ra một lão trưởng quầy dám nghênh ngang trước mặt lão, thậm chí coi rẻ lão. Trong tình huống này hoặc là kẻ điên hoặc tràn đầy tự tin. Nhìn Lý Thất Giả tuyệt đối không giống người điên, phàm nhân có tự tin phớt lờ bọn họ thì có nội tình đáng sợ biết bao. Cho nên lão trưởng quầy hoàn toàn đoán không ra Lý Thất Giả, căn bản không dám có ý hố Lý Thất Giả. Lão trưởng quầy đưa giấy bút lên, Lý Thất Giả vẽ rồng rắn viết phượng luật. Lý Thất Giả viết xong, hai tay lão trưởng quầy cung kính nâng tờ giấy xem kỹ, xem xét kỹ càng. Tuy gia tộc lão trưởng quầy đã thất truyền phượng luật, nhân vật cường đại như lão rất khó bị lừa. Lão trưởng quầy xem xét kỹ xác định không sai, vô cùng trịnh trọng cất phượng luật, vái lại Lý Thất Giả. Đa tạ tiên sinh ban cho thủ trạch, tuy đây là giao dịch giữa hai người nhưng đổi lại người khác e rằng không chịu lấy phượng luật ra, bởi vì dẫn phượng cầm có phượng luật thì vô cùng siêu phàm, người bình thường khó mà tưởng tượng giá trị của nó. Qua một lúc lâu lão trưởng quầy tự mình đi lấy hộp gỗ kia ra, hai tay nâng cung kính đưa cho Lý Thất Giả. Bây giờ cái hộp này là của tiên sinh, Lý Thất Giả nhận lấy hộp gỗ, nhìn, cười nhận lấy. Lão trưởng quầy do dự một chút, thận trọng hỏi, tiên sinh, có một câu không biết có nên hỏi không? Lý Thất Giả cười nói, hỏi đi, lão trưởng quầy tràn ngập tò mò hỏi, trong hộp có cái gì? Khi hộp gỗ được gửi bán trong tiệm bọn họ thì lão trưởng quầy tự mình giám định nhưng không nhìn ra bên trong có cái gì. Nếu không phải người gửi bán cực kỳ thân với lão trưởng quầy thì đã không dám gửi bán. Khi lão trưởng quầy hỏi chuyện, đám Trầm Hiểu San đứng một bên cũng rất tò mò. Trong cửa hàng có nhiều báu vật như thế, cố tình Lý Thất Giả nhìn chúng hộp gỗ trước mắt, bọn họ cũng muốn biết cái hộp gỗ này có gì thần kỳ. Chương 2743, bí mật của hộp gỗ. Đám Trầm Hiểu San đã nhìn kỹ hộp gỗ, nhưng bọn họ không cách nào nhìn ra thần kỳ của chiếc hộp. Ta cũng không biết, Lý Thất Giả cười lắc đầu nói. Nhưng vì ta không biết nên mới tò mò, hiếm có chuyện gì thoát khỏi đôi mắt ta, thứ mà ta không xem hiểu chẳng phải rất đáng giá tò mò sao? Câu trả lời làm lão trưởng quầy bất ngờ, Lý Thất Giả cố chấp với hộp gỗ làm lão tưởng đâu hắn nhìn ra manh mối gì. Lão trưởng quầy không suy nghĩ xem Lý Thất Giả nói thật hay giả, hiện tại hộp gỗ đã đổi chủ, đây không phải chuyện bọn họ nên tìm tòi. Tiên sinh đã là đầy bụng kinh luân mà vẫn ham học hỏi như khát, khiến những kẻ tục như ta tự biết xấu hổ. Lão trưởng quầy chắp tay cảm thán rằng, nếu tiên sinh vấn đạo, ngày sau chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, tương lai tươi sáng. Lão trưởng quầy không nói nịnh, lời này thật lòng tim gan. Lão trưởng quầy là cường giả lợi hại nhưng về học thức thì tự nhận không bằng phàm nhân như Lý Thất Dạ. Nếu Lý Thất Dạ vấn đạo thì lão trưởng quầy rất xem trọng hắn. Đại đạo lâu dài, xa xôi khó khăn, chuyện tu đạo không vội trong một lúc, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, tu đạo dễ, giữ lòng khó, bước vào đại đạo, một bước một nét, vừa đi vừa mài. Nghe Lý Thất Dạ nói, lão trưởng quầy nghiêm nghị lên. Câu này của tiên sinh khiến người mở rộng sương mù, nếu tiên sinh còn vấn đạo, không từ bỏ thì tiểu lão nguyện tiến cử cho tiên sinh, Tề Lâm đế gia là lựa chọn không sao. Đám người Thạch Tẩu lòng rung động, trên mảnh đất này biết bao người muốn vào Tề Lâm đế gia mà không được. Như đám Trầm Hiểu San, nếu bọn họ có thể bái vào Tề Lâm đế gia thì như Phượng Hoàng bay lên cành, cá vượt Long Môn, từ nay bay lượn trời cao, quang tông diệu tổ. Với Thiết Thụ Môn là chuyện tuyệt nhất, lão trưởng quầy muốn tiến từ tiểu môn tiểu phái vào Tề Lâm đế gia làm bọn họ hết sức rung động, sư phụ của họ muốn cho hắn vào Tề Lâm đế gia, vậy thì bọn họ có thể bám vào Tề Lâm đế gia. Lý Thất Dạ thì không cần thông qua khảo hạch đã có thể vào Tề Lâm đế gia, với bọn họ là tin mừng hết lớn. Trầm Hiểu San không kiềm được nhìn Lý Thất Dạ, chờ hắn trả lời. Bọn họ hơi xúc động, hận không thể đồng ý thay Lý Thất Dạ. Đây là cơ hội ngàn năm khó cầu, với vô số người là điều khao khát mơ ước. Lý Thất Dạ cười cười, bái vào Tề Lâm đế gia. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, ta không muốn bái sư học đạo, tuy đại đạo không dễ nhưng ta có thể đi ra một mảnh trời. Lý Thất Dạ từ chối ngay lời mời của lão trưởng quầy làm đám người Trầm Hiểu San trợn mắt há hốc mồm, suýt nhảy cẫng lên. Với bọn họ chuyện này quá khó tin, bái vào Tề Lâm đế gia là chuyện vinh diệu biết bao, vô số người cầu còn không được, hiện tại Lý Thất Dạ từ chối liền. Đám Thạch Tẩu rất muốn mở miệng khuyên nhủ Lý Thất Dạ suy xét lại, nhưng nơi này không có chỗ cho họ xen mồm. Lão trưởng quầy hơi thất vọng nhưng không miễn cưỡng, tiên sinh thật là cao nhân, có trí hạo hồng, chim sẻ như chúng ta không thể hiểu được. Lý Thất Dạ mỉm cười, hắn phất tay với nhóm Trầm Hiểu San. Bọn họ không biết Lý Thất Dạ muốn nói gì với lão trưởng quầy nhưng ngoan ngoãn tránh ra. Đám Trầm Hiểu San đi ra, Lý Thất Dạ nhìn lão trưởng quầy, cười chậm rãi nói. Ta không hứng thú bái vào Tề Lâm đế gia nhưng hơi hứng thú với thứ bay vào Tề Lâm đế gia sau chinh chiến lần thứ 6 trung cực. Nghe thế lão trưởng quầy hoàn toàn biến sắc mặt, đứng bật dậy thụt lùi một bước, mắt hấp háy tia sáng đáng sợ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Ngươi, khi mắt lão trưởng quầy lóa tia sắc bén thì cực kỳ đáng sợ, đôi mắt tràn ngập sát khí. Lý Thất Dạ ung dung ngồi, bình tĩnh nói, trưởng quầy đừng nổi sát niệm với ta, đã dám ngồi ở đây, dám hỏi thăm chuyện này thì ta chẳng sợ ai. Nếu không phải nghĩ tình trưởng quầy cung kính thì bây giờ ta đã diệt ngươi. Lão trưởng quầy nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm thật lâu nói không ra lời, một lúc sau hít sâu ngồi xuống lại. Lão trưởng quầy ngồi xuống ghế, khom người hướng Lý Thất Dạ, từ tốn nói. Tiên sinh, việc này là cơ mật, tiên sinh biết từ đâu? Chuyện này là cơ mật của Tề Lâm đế gia, lão tổ như lão trưởng quầy không phải đệ tử trực hệ của Tề Lâm đế gia nhưng có địa vị rất cao, vậy mà chỉ biết ít ỏi về chuyện này. Nghe lão trưởng quầy khẳng định phỏng đoán của mình, Lý Thất Dạ khẽ thở dài, buồn bã nói. Xem ra đúng rồi, trước kia thật sự xảy ra, tim lão trưởng quầy rớt cái bịch, tiên sinh lừa tin tức của ta. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, cần gì lừa ngươi, chẳng qua muốn chứng thực ý nghĩ của ta. Tề Lâm đế gia tuyển nhận đệ tử giỏi phù văn nói lên Tề Lâm đế gia có nhu cầu về mặt này. Tề Lâm đế gia các ngươi nắm giữ phù văn chắc là có không thuộc về thế gian mà là bên trên. Lý Thất Dạ chỉ lên trời, không nói nhiều nữa. Trước kia Khải Chân Tiên Đế phát động hành trình trung cực lần thứ 6, Dạ Lâm Tiên Vương tham gia chinh chiến, kết quả khỏi tưởng tượng cũng biết. Hiện tại Tề Lâm đế gia có được loại phù văn này khiến Lý Thất Dạ có một phỏng đoán, lời của lão trưởng quầy càng chứng minh điều đó. Đây không phải tin tức tốt, Lý Thất Dạ buồn bã thở dài. Lão trưởng quầy rung động, tiên sinh có kiến thức như thế đúng là tiên trong trần đời. Vì Lý Thất Dạ hiểu quá nhiều, học thức như thế vô số người cả đời không theo kịp. Có được học thức như vậy dù là phàm nhân hay không đã không quan trọng, nhân tài như vậy dù là loại truyền thừa gì cũng sẽ trọng dụng hắn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, Tề Lâm đế gia có được nó lại không hiểu nó, không dám gióng trống khua chiêng tuyên dương, nên mới có cuộc khảo hạch. Lão trưởng quầy do dự nói, thứ này chúng ta không nên nói nhiều. Lão trưởng quầy tiếp tục bảo, đây là cơ mật cao nhất của Tề Lâm đế gia, chúng ta biết rất ít. Nếu tiên sinh có hứng thú sao không bái vào đế gia? Về sau tiên sinh nhận được trọng trách chắc chắn sẽ được thấy thứ đó. Lý Thất Dạ cười, lắc đầu nói, chuyện cần chờ đợi thì khỏi đi. Lý Thất Dạ không có thời gian chờ đợi, hắn đồng ý Thiết Thụ Ông đi khảo hạch vì hắn đang muốn đi Tề Lâm đế gia một chuyến. Lý Thất Dạ nghĩ tình Thiết Thụ Ông cung kính thành tâm nên cho Thiết Thụ Môn một tạo hóa. Lý Thất Dạ trả lời làm lão trưởng quầy hơi thất vọng, buông tiếng thở dài. Lão trưởng quầy rất hy vọng nhân tài như vậy sẽ ở lại Tề Lâm đế gia, nhưng Lý Thất Dạ không muốn thì lão không dám miễn cưỡng. Tuy Lý Thất Dạ là phàm nhân, lão trưởng quầy không sờ rõ sâu cạn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như Lý Thất Dạ nói, hắn dám bế nghễ ngạo thì tại chỗ này nghĩ là hắn không thèm để ai vào mắt. Nếu chọc vào người này là hành động cực kỳ không sáng suốt. Cuối cùng Lý Thất Dạ rời khỏi Tề Phô, khi hắn đi được lão trưởng quầy đưa tiễn, vô cùng cung kính. Khi Lý Thất Dạ rời đi, lão trưởng quầy ra tay khoát xước, tặng nhóm Trầm Hiểu San 3 tấm thẻ khách quý hoàng kim. Chương 2744, Thạch Phường 1. Khi cầm thẻ khách quý hoàng kim, đám thạch tẩu hoảng hốt không nói nên lời, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Bọn họ có mua nổi báu vật nơi này hay không là chuyện khác, nhưng chỉ tính thẻ khách quý hoàng kim trong tay đã là vật tiểu nhân vật như bọn họ không có tư cách cầm. Đừng nói tiểu nhân vật như họ, cường giả bình thường cũng không tư cách có được, chỉ chủ đại giáo, vua một nớ mới có tư cách nhận thẻ khách quý hoàng kim Tề Phô. Người xuất thân cao quý như thiên hoàng thái tử chưa chắc có thẻ khách quý hoàng kim, phải lấy từ phụ thân mình. Nếu là trước kia thì đám người thạch tẩu không dám tưởng tượng, giờ bọn họ cầm thẻ khách quý hoàng kim, cảm giác như nằm mơ. Đám người thạch tẩu cũng hiểu lão trưởng quầy rộng rãi như vậy hoàn toàn vì nể Lý Thất Dạ. Trong khi nhóm thạch tẩu trợn mắt há hốc mồm, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Đi đi, chúng ta đi thạch phường nhìn xem. Đam Trầm Hiểu San tỉnh táo lại, dùng mình, vội chạy theo. Bọn họ hớn hở theo đuôi Lý Thất Dạ, dù không cách nào tưởng tượng hắn sâu cạn nhưng họ hiểu rõ một điều, có thể dựa vào ngọn núi lớn Lý Thất Dạ sẽ cho họ ích lợi lớn cả đời. Thạch Phường là cửa hàng bon bán đạo tài lớn nhất Tây Thị, cũng là nơi tụ tập đạo tài to nhất thành Tề Lâm. TING Thạch Phường có đạo tài nhiều vô số kể, đủ các loại đạo tài, nên vô số tu sĩ vào Thạch Phường chọn lựa đạo tài. Ai đều muốn đào được báu vật, nếu mua đúng đạo tài không chừng sẽ có đạo phôi tuyệt thế vô song. Cho nên phong trào đổ thạch ở Thập Tam Châu mãi không giảm, dù là cường giả một thế hệ cũng không ngoại lệ muốn đánh cuộc vận may. Thạch Phường chính là nơi tụ tập đạo tài to nhất thành Tề Lâm. Khi người bước vào Thạch Phường sẽ bị đạo tài trồng chất như núi trước mắt rung động, rất nhiều kho báu đại giáo cương quốc cũng không có nhiều đạo tài đến vậy. Khi bước vào Thạch Phường, ba người Trầm Hiểu San bị rung động không nói nên lời, vì nhiều đạo tài trước mắt khiến bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Đám người Thiết Thụ Môn có tích trữ chút đạo tài, nhưng số lượng không bằng góc nhỏ xú trong Thạch Phường. Thấy cảnh này Thạch Tẩu rất là cảm thán, môn phái nhỏ như bọn họ không cách nào tưởng tượng nội tình của đế thống tiên môn. Nếu đám Thiết Thụ Môn có nhiều đạo tài thế này thì đã một bước lên mây. Đạo tài là thứ vô cùng quan trọng với tu sĩ Thập Tam Châu, không có tu sĩ nào có thể không cần đạo tài. Không có đạo tài nghĩa là không có binh khí, đồn nghĩa không có báu vật. Trong Thập Tam Châu, tu sĩ báu vật binh khí và cửu giới khác nhau. Báu vật binh khí ở Thập Tam Châu đa số lấy đạo phôi dung hợp thần kim tiên khoáng mà thành, đạo phôi thì sinh ra trong đạo tài. Đạo phôi sinh ra từ thiên địa, nó không chỉ có được hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ, còn chịu tải hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ, pháp tắc đại đạo vân vân. Có đạo phôi thì thần kim tiên khoáng rèn tạo binh khí mới là binh khí thật sự. Nó có thể bạo phát lực lượng thái sơ, có thể ngự giá đại đạo pháp tắc. Nếu chỉ dùng thần kim tiên khoáng chế tạo binh khí đó chỉ là kim loại lạnh lẽo, dù sắc bén tới mấy vẫn chỉ là vật chết. Nên từ ý nghĩa nào đó báu vật binh khí đạo phôi có lực lượng sinh mệnh. Đạo phôi sinh ra trong đạo tài, đạo phôi sinh trong thiên địa, trong vạn vật có nó. Đạo phôi sinh trưởng trong thứ gì đó, ví dụ đạo phôi sinh trưởng trong một khối kỳ thạch hoặc xương một con thần thú. Đạo phôi sinh ra thường vì thiên địa giao hội, khi thiên địa giao hội có pháp tắc đại đạo xuất hiện. Đại đạo pháp tắc như vậy có thể xuất hiện trong một khối bảo kim, có thể là khắc ấn trong một thân cây rồi sinh ra đạo phôi. Tu sĩ được đến đạo phôi, dung hợp nó với kỳ kim tiên khoáng tế luyện thành báu vật binh khí, đương nhiên bình thường căn nguyên đạo phôi quyết định binh khí. Vì đạo phôi sinh trong đạo tài, con người không cách nào nhìn thấu đạo tài được, nên trước khi cắt ra đạo tài thì ngươi sẽ không biết bên trong có đạo phôi thế nào. Mặc cho ngươi cường đại đến đâu cũng không thể dùng thiên nhãn xem xét đạo phôi. Chính vì trước khi cắt ra đạo tài mọi người không biết đạo phôi bên trong như thế nào nên Thập Tam Châu nổi lên giải trí đổ đạo tài, kiểu giải trí này gọi là đổ thạch. Thạch Phường không chỉ bán đạo tài, đạo phôi, khiến Thạch Phường hưng thịnh là đổ thạch. Trong Thạch Phường, người có thể đổ cùng Thạch Phường, có thể đổ với khách khác. Khi đám người Trầm Hiểu San theo Lý Thất Dạ bước vào Thạch Phường, bên trong không chỉ có cường giả tu sĩ đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, còn có nhiều tu sĩ kêu la đổ thạch. Đổ đến lúc hưng phấn một số cường giả buông bỏ cao quý, thô cổ gào thét như tay cờ bạc. Đám Lý Thất Dạ bước chân vào Thạch Phường liền có nhân viên nghênh đón, cực kỳ nhiệt tình. Nhân viên chào hỏi, không biết tiên sinh đến tìm đạo tài hay đổ thạch. Lý Thất Dạ bật cười, nếu ta là đổ thạch thì chút tài sản Thạch Phường các ngươi không đủ để ta thắng.

Thiên Hoàng quốc trong mắt ta chỉ là tổ kiến, chỉ có con kiến nhà ngươi là nghĩ mình cao. Cá cược đôi tay với con kiến nhà ngươi là đã coi trọng tiện dân. Lời Lý Thất Dạ nói như bạt tai táng thẳng mặt Thiên Hoàng thái tử. Ngươi, không phàm nhân nào dám nhục nhã gã trước mặt mọi người như vậy, càng không ai trước đám đông lớn tiếng sỉ nhục Thiên Hoàng quốc bọn họ, Thiên Hoàng thái tử tức điên. Lý Thất Dạ thốt lời làm mọi người líu lưỡi, biết rõ lai lịch của Thiên Hoàng thái tử mà phàm nhân này còn dám vênh váo như thế, dám tát tai Thiên Hoàng thái tử, đúng là không thèm để Thiên Hoàng thái tử vào mắt, phàm nhân vênh váo nhất trong đời bọn họ từng thấy. Lý Thất Dạ lười nhìn không mặn không nhạt nói, không dám đổ thì tránh qua một bên, kẻ hèn nhát như ngươi không có tư cách xuất hiện trước mắt ta. Bị một phàm nhân chỉ vào mũi mắng là nhục nhã to lớn với Thiên Hoàng thái tử, gã không nhịn được nữa, ánh mắt sắc bén lộ ra sát khí đáng sợ. Dầm, Thiên Hoàng thái tử đặt thanh trường kiếm trên chiếu bạc, lạnh lùng nói. Đây là đạo hoàng chi kiếm, đổ đôi tay của ngươi. Thanh kiếm này của Thiên Hoàng thái tử hoàng khí đãng nhiên, cực kỳ quý báu. Thanh kiếm là tử binh, kiếm phôi dung hợp bách luyện huyết kim mà thành, được một cao thủ cảnh giới đạo hoàng huẩn dưỡng trăm năm. Trong thanh kiếm huẩn dưỡng hỗn độn chi hậu, lực lượng thái sơ cực kỳ kinh người. Lý Thất Dạ không thèm nhướng mí mắt, thản nhiên nói. Có thanh tử binh cảnh giới đạo hoàng bình thường, Thiên Hoàng quốc của ngươi nghèo quá vậy. Muốn cánh tay của ta thì hào khí chút, khoát xước chút đi. Ta khinh người nghèo thế này. Mặt Thiên Hoàng thái tử đỏ dần, biết rõ là phàm nhân khích tướng nhưng gã không nuốt trôi cục tức này được. Dầm, Thiên Hoàng thái tử ném túi càn khôn lên bàn, lạnh lùng nói. Trong túi có 10 vạn viên cảnh giới đạo hoàng hỗn độn thạch, đều là hỗn độn thạch loại ưu. Đủ mua mạng chó của ngươi, đam đổ không? Thiên Hoàng thái tử ném ra 10 vạn viên cảnh giới đạo hoàng hỗn độn thạch khiến rất nhiều người xáo động. Đám Trầm Hiểu San ngạc nhiên, thái tử đế thống tiên môn có khác, ra tay hù chết người. 10 vạn viên cảnh giới đạo hoàng hỗn độn thạch, thiết thụ môn đập nổi bán sắt cũng không lấy ra được. Với tu sĩ thì vạn viên cảnh giới đạo hoàng hỗn độn thạch cũng không phải số lượng nhỏ, nếu là đôi tay phàm nhân bình thường không đáng giá nhiều tiền như vậy. Nhưng Thiên Hoàng thái tử đòi đổ đôi tay Lý Thất Dạ lại không muốn dùng cánh tay mình cá cược, thế nên Lý Thất Dạ đòi ra cô cũng bình thường. Trừ phi Thiên Hoàng thái tử nín nhịn bỏ không đổ nữa. Với thân phận của Thiên Hoàng thái tử, gã bắt đầu đòi đổ mà giữa đường rút lui sẽ bị người cười chê, dù gã biết rõ rồi tay phàm nhân không đáng giá nhiều tiền vẫn phải cá. Thiếu chút, lại thêm một đạo binh ra dáng chút đi. Lý Thất Dạ không thèm nhìn, bình tĩnh nói. Thêm một đạo binh đẳng cấp đạo hiền thì ta sẽ đổ đôi tay với ngươi. Nét mặt Thiên Hoàng thái tử xa sầm. Được, dầm, một cái thuẫn đập xuống chiếu bạc, Thiên Hoàng thái tử lạnh lùng nói. Đạo hiền tử binh này đủ lấy mạng chó của ngươi. Thuẫn của Thiên Hoàng thái tử là tử binh, thuẫn phôi phẩm chất tử binh dung hợp với thiên quy giáp hình thành. Nó được cường giả cảnh giới đạo hiền tế luyện uẩn dưỡng 300 năm, là đạo binh phòng ngự siêu ghê gớm. Đạo binh trừ do đạo phôi dung hợp tế luyện thần kim bảo khoáng hình thành ra ban đầu đạo phôi hậu thiên toàn là tử linh, cùng với chủ nhân tu luyện tăng mạnh mà nó thăng cấp theo. Ví dụ ngươi tu luyện đến cảnh giới đạo hoàng thì đạo binh của ngươi cũng thăng cấp theo. Nó có hỗn độn chi hậu, lực lượng thái sơ mà cảnh giới đạo hoàng có, nên cảnh giới đạo binh được gọi là binh khí đạo hoàng. Nhìn cảnh giới đạo hiền tử binh, Lý Thất Dạ cười nói. Tốt, người đã muốn đổ thì ta theo. Lý Thất Dạ cười tươi rói. Cá đã cắn câu vậy Lý Thất Dạ sẽ chơi với Thiên Hoàng thái tử. Đám Trầm Hiểu San biến sắc mặt, cá cược với Thiên Hoàng thái tử là hành động cực kỳ không sáng suốt. Tốt, thế thì bắt đầu đi. Nếu đạo tài bạch trang này thể cắt ra tử binh, không, có thể cắt ra đạo phôi từ tử binh phẩm chất trở lên xem như ngươi thắng. Thiên Hoàng thái tử lạnh lùng nói, còn nếu cắt ra đạo phôi bạch trang hoặc đạo phôi tử binh là ngươi thua, tự chặt đôi tay mình đi. Thiên Hoàng thái tử nở nụ cười độc ác, ban đầu Thiên Hoàng thái tử cá cược đạo tài của Lý Thất Dạ có thể cắt ra đạo phôi tử binh không, nhưng gã đổi ý, sợ hắn ăn may. Lỡ Lý Thất Dạ siêu may mắn cắt ra tử binh chẳng phải là Thiên Hoàng thái tử thua. Nên Thiên Hoàng thái tử sửa miệng đòi cắt ra đạo phôi từ tử binh phẩm chất trở lên. Lý Thất Dạ cười, thản nhiên nói, tốt, vậy cắt ra đi. Ha, người có thể tiền đưa phí thiết cắt cho Thạch Sư Thạch Phường không? Đại sư Thạch Phường thu phí rất đắt, Thiên Hoàng thái tử cười âm trầm, nghĩ tình ngươi tội nghiệp sắp mất đôi tay, ta có thể đề cử bằng hữu già của mình thiết cắt cho ngươi một phen, miễn thu phí dụng. Thiên Hoàng thái tử vỗ thanh niên bên cạnh mình, bề ngoài thanh niên nho nhã, rất đẹp trai, khí thế tự phụ. Thấy thanh niên đó, nhiều cường giả tu sĩ kêu ra tên tuổi của gã. Lý Lang Hiên, đông đảo cường giả tu sĩ tôn kính chào hỏi thanh niên. Thanh niên này là thiên tài Thanh Châu, đạo hạnh của gã không tầm thường. Nhưng khiến thanh niên nổi tiếng lừng lẫy không phải vì đạo hạnh cao cường mà là thân thể khác, Thạch Sư. Lý Lang Hiên là Thạch Sư thế hệ trẻ xuất sắc nhất Thanh Châu đương thời.

ngươi dám không? Chương 2759, cược mạng. Làm truyền nhân đế thống tiên môn, Thiên Hoàng Thái Tử yêu quý sinh mệnh của mình hơn bất cứ ai. Nhưng hôm nay Thiên Hoàng Thái Tử thua te tua, thua chẳng còn lại gì, tính của dân cờ bạc xúi gã bất chấp hết. Cược mạng, có gì không dám, chẳng phải ta luôn cược đó sao? Lý Thất Dạ bật cười, nói đi, ngươi muốn đổ thế nào? Ta sẵn lòng chơi. Lý Thất Dạ đồng ý sảng khoái làm Thiên Hoàng Thái Tử ngạc nhiên, phàm nhân liên tục thắng 3 ván, gã còn tưởng hắn sẽ không chịu cá tiếp, ai ngờ hắn đồng ý. Trong khoảnh khắc đó Thiên Hoàng Thái Tử tỉnh táo lại, cảm thấy không ổn. Nhưng trước mặt mọi người, Thiên Hoàng Thái Tử đã thốt lời thì không cách nào lấy lại, vào phút này gã không thể rụt vòi, không thì sau này chẳng có chỗ đứng trong Thanh Châu. 11 đồ đằng cắn răng, liều luôn, đầu óc nóng lên nói. Tốt, đổ thì đổ thế nào? Lý Thất Dạ cười hỏi. Không cần biết ngươi đánh cuộc như thế nào, ta đều theo ngươi. Hôm nay hãy khiến trận cá cược này có một kết cuộc đi. Ván cược đều cá mạng hai bên, các cường giả tu sĩ có mặt nhìn nhau. Thạch Phương phản ứng bình tĩnh. Chuyện thế này thường xuyên xảy ra trong Thạch Phương, hay có hai bên đổ tới đỏ mắt hoặc vốn có thù với nhau, đổ tới đổ lui cuối cùng đổ mạng. Thiên Hoàng Thái Tử thua ba ván liên tục trong mắt xoay tròn, nảy ý hay. Thiên Hoàng Thái Tử cười khẩy nói. Đã ở Thạch Phương thì chúng ta đổ đạo phôi đi. Ngươi và ta mỗi người lấy một đạo phôi, so tài ngự đạo phôi. Bản thái tử không ăn hiếp ngươi làm gì, không cần hỗn độn chi khí, không cần lực lượng thái sơ, không liên quan đạo hạnh sâu cạn, miễn ý niệm khống chế đạo phôi, hai bên ngự đạo phôi so đấu, ai đánh nát đạo phôi của đối phương là người đó thắng. Bản thái tử không khi ngươi là phàm nhân, chỉ cần có đạo tâm kiên định là được. Nói đến đây Thiên Hoàng Thái Tử âm trầm cười, nhiều cường giả tu sĩ giật mình. Đạo phôi sinh ra khi thiên địa gia hội, nó như thứ có sự sống. Trước kia chưa dung hợp đạo phôi với thần kim tiên khoáng, chưa chế tạo thành binh khí thì phàm nhân có thể dùng ý chí ngự nó. Nhưng đó chỉ là mặt lý luận, dù ý chí có thể ngự một đạo phôi nhưng cần có ý niệm cực kỳ mạnh, tuy nhiên ý niệm siêu mạnh phải có ý chí vô cùng kiên định, ý chí cực kỳ kiên định thì cần đạo tâm không thể lay động. Thử nghĩ xem, một phàm nhân chưa từng tu luyện công pháp, dù đã tu luyện qua vẫn chỉ là con kiến cảnh giới đạo trần, nhỏ yếu đến không chịu nổi một kích. Phàm nhân như vậy thì có đạo tâm kiên định bao nhiêu? Nhiều người cho rằng phàm nhân như Lý Thất Dạ không thể ngự đạo phôi được. Lùi một vạn bước, cho dù Lý Thất Dạ có thể ngự đạo phôi nhưng so với Thiên Hoàng Thái Tử thì cách biệt quá xa. Bản thân Thiên Hoàng Thái Tử là đạo hạnh rất cao, xuất thân đế thống tiên môn, từ nhỏ gã đã tu luyện đế thuật, ý niệm của gã cường đại, phàm nhân tầm thường làm sao sánh bằng. Dù Thiên Hoàng Thái Tử không dùng hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ gì, dựa vào ý niệm cường đại đủ đánh bại Lý Thất Dạ dễ như chơi. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ, muốn biết hắn có ứng chiến không? Ván cược như thế vốn không cần cá, đồ ngu đều nhìn ra nếu Lý Thất Dạ ứng chiến là chịu chết, Thiên Hoàng Thái Tử tất thắng. Trầm Hiểu San nghe câu đó hết hồn, nàng biết Lý Thất Dạ đúng là phàm nhân, nếu cá ngự đạo phôi với Thiên Hoàng Thái Tử là tự tìm đường chết, không ai cứu được. Trầm Hiểu San sợ Lý Thất Dạ không hiểu huyền cơ bên trong, bối rối giật ống tay áo của hắn, thì thầm bên tai. Thiếu gia, hắn là cao thủ, thiếu gia tuyệt đối không thắng được hắn, không nên đổ. Sao, không dám đổ, thấy Lý Thất Dạ không lên tiếng, Thiên Hoàng Thái Tử âm trầm nói. Vừa rồi ai nó đổ cỡ gì cũng theo, lời nói ra như nước đổ ra ngoài, giờ muốn đổi ý cũng không kịp. Thiên Hoàng Thái Tử dồn ép Lý Thất Dạ làm nhiều người lắc đầu, ai đều thấy rõ gã muốn mạng của hắn. Nhưng ván này Thiên Hoàng Thái Tử thắng không đủ quang minh chính đại. Ngoài miệng Thiên Hoàng Thái Tử nói không khi dễ phàm nhân Lý Thất Dạ, nhưng sự thật thì gã chiếm ưu thế tuyệt đối. Cục diện này không ai giải nổi, tự Lý Thất Dạ buông lời ngông cuồng nói cái gì hắn cũng cơi. Trên chiếu bạc, lời nói ra như tát nước ra ngoài, ai muốn lấy lại giọt nước đó cũng không thể. Hiện tại cho dù Lý Thất Dạ không chịu đổ nhưng hắn đã nói ra, muốn xuống chiếu bạc thì khó khăn. Dù Thiên Hoàng Thái Tử đồng ý tha cho Lý Thất Dạ một lần thì hắn phải trả giá đắt. Đổ, có gì mà không dám? Lý Thất Dạ cười nói, không có ván cá nào mà ta không dám đổ. Nếu ngươi nhất quyết muốn đổ ngự đạo phôi thì ta theo vậy. Lý Thất Dạ cười tươi như hoa. Lý Thất Dạ đồng ý ván cược như vậy khiến mọi người ngạc nhiên, cảm thấy hắn bị khùng, mù quáng hết sức, rõ ràng đi tìm chết. Có cường giả thế hệ trước cảm thấy Lý Thất Dạ phạm vào điều kỵ nhất của người cờ bạc, lắc đầu nói. Liên tục thắng 3 ván khiến hắn lâng lâng, đây là tự tìm đường chết. Những người khác cho rằng Lý Thất Dạ đút đầu chịu chết, cá nhân hắn thì cho rằng sớm chấm dứt trò chơi, chơi với người như Thiên Hoàng Thái Tử lâu thật chán. Thiên Hoàng Thái Tử vỗ tay khen Lý Thất Dạ, tốt, rất hào khí, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thiên Hoàng Thái Tử cười thầm trong bụng, nên trả rồi phải trả. Thiên Hoàng Thái Tử không chỉ muốn giết Lý Thất Giả còn bắt hắn phải ói ra tất cả những gì đã thắng của gã. Thiên Hoàng Thái Tử sẽ hành hạ Lý Thất Giả từ từ, khiến hắn sống không bằng chết. Chờ khi Lý Thất Giả xin được chết, hắn sẽ cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn trả lại gã toàn bộ báu vật, hỗn độn thạch mà hắn thắng. Khi đó dù Thiên Hoàng Thái Tử có giết phàm nhân, dù gã hành hạ ép phàm nhân giao ra toàn bộ báu vật, hỗn độn thạch thì những người có mặt tại đây đều không có quyền lợi ngăn cản gã. Vì mạng của phàm nhân đã nằm trong tay gã, thích hành hạ phàm nhân như thế nào là tùy ý gã. Nên Thiên Hoàng Thái Tử cuồng cười trong lòng, ván cược này gã không chỉ thắng mạng phàm nhân còn muốn thắng hết những gì vừa thua. Trong khi Thiên Hoàng Thái Tử cười thầm nham hiểm thì Lý Thất Giả tùy ý chọn một đạo phôi bạch trang. Cái này đi, Lý Thất Giả chọn đạo phôi bạch trang làm tập thể ngây người. Hiện tại Lý Thất Giả đã có đầy đủ hỗn độn thạch, hắn tốt xấu cũng nên chọn đạo phôi tốt để cá cược đi. Lý Thất Giả chỉ chọn đạo phôi bạch trang, ai đều cảm thấy rất khó tin. Nhìn Lý Thất Giả tùy tay chọn đạo phôi bạch trang, có người thầm nghĩ. Tiểu tử này có biết cái gì gọi là ngự đạo phôi không? Xem Lý Thất Giả tùy ý, có người thầm nghi ngờ hắn có biết ván cược này là gì không? Đồ ngốc cũng không bao giờ chọn đạo phôi bạch trang. Nhìn Lý Thất Giả chọn đạo phôi bạch trang, Thiên Hoàng Thái Tử mừng thầm. Có người tự tìm đường chết, không ai ngăn được. Thiên Hoàng Thái Tử mừng rỡ chọn đạo phôi thiên phong,